Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ giờ phút này, huynh đệ chúng ta cố gắng để vào học Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 41 ha. Hôm nay là kỳ thứ 41. Thưa đại chúng thì hôm nay chúng ta qua một cái chương mới. Và xin lỗi các vị, hôm nay là kỳ 41 hay kỳ 42. Và 41, 42 gì cũng không sao, nhưng mà để coi nói cho nó trúng ha. Xin lỗi các vị, là hôm nay là kỳ thứ 42. Xin lỗi. Hôm nay chúng ta qua cái phẩm mới gọi là cái phẩm tọa thiền thứ 5, mà cũng còn gọi cái tên khác đó là phẩm diệu hạnh. Thì cái cách thông dịch thì ngày xưa thì chư lịch đại trước, lịch đại tổ sư, các bậc tiền bối trước thì dịch ra là phẩm tọa thiền. Nhưng mà tôi thấy giai đoạn sau này thì thí dụ như ni sư Trí Hải hay một vài vị tôn túc khác thì dịch nó là diệu hạnh. Thôi thì tôi căn cứ vào cái bản dịch của sư ông Thanh Từ cũng như sư ông Di Lực thì lấy cái phẩm tên là tọa thiền. Đại ý của cái phẩm này có hai vấn đề. Thứ nhất là lục tổ muốn dạy chúng ta là xả ly chấp trước cái tướng của thiền tọa. Cái thứ hai là người ngộ đạo thì an trú tự tánh thanh tịnh thiền. Các vị nhớ hôm rồi tôi có dẫn các vị đi đi ngược trở lại hai đời tổ sư trước, đó là tổ Đạo Tính, là tổ thứ tư. Tổ Đạo Tính hôm nọ ngồi nhìn thấy cái ngọn núi Ngưu Đầu có mây ngũ sắc, thì ngài Đạo Tính biết đó là nơi đó có một vị tu hành công phu hành trì niêm mật, cho nên như vậy mà tứ tổ mới tìm đến đó. Thì đến đó thì như tôi đã nói là gặp ngài tên là Pháp Dung, mà sau này người ta gọi là Ngưu Đầu Pháp Dung. Và ngài Pháp Dung này ở ngọn núi tên là Ngưu Đầu. Ngài Pháp Dung này tu tập chí công cho tới chí thành, chí quyết cho tới mà mây ngũ sắc che trên đầu núi, cọp beo phải tới để trực hầu, chiêm chóc phải hai trái để cúng dường. Thì ngài tứ tổ tới gặp Pháp Dung thì nhớ là lời của tứ tổ dài dòng, mà các vị nghe lại những cái bài trước á, thì tôi nhớ có hai câu mà mình làm sao mà các Phật tử nhớ để và để trong cái tâm của mình á, là tứ tổ nói rằng là trăm ngàn pháp môn đều về nơi tự tánh, hà sa diệu đức quy lại ở nguồn tâm. Trăm ngàn pháp môn đều từ nơi tự tánh, đều quay về nơi tự tánh, hà sa diệu đức đều kết tụ ở nguồn tâm. Sở dĩ tôi nhắc lại vấn đề này để nói rằng các vị biết rằng cái từ trước cái thời lục tổ á, thì tất cả cái sự truyền thừa, cái sự giáo hóa của tổ sư từ Thiên Trúc qua Đông Độ đó, là từ bên Ấn mà qua Trung á, qua Tàu á. Hồi xưa thì mình thời đó thì không có nói Tàu, không có nói gì, không có nói Ấn, nhưng mà nó Thiên Trúc, nó tới Đông Độ. thì đại đa số thì các vị thầy chỉ dạy cho cách tọa thiền. Thì theo như chúng ta nhận biết là bởi vì cái thời đó các vị tổ từ Thiên Trúc mà qua tới Đông Độ thì ngôn ngữ chưa có quen diễn đạt trình bày, cũng như chưa có gọi là hòa nhập được cái nền văn hóa bây giờ. Vì vậy mà các ngài nói rất ít, rồi các ngài chỉ cách tu tập đó là tọa thiền để nhiếp tâm. Và chúng ta cũng biết là lẽ tất nhiên trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi thì cái thiền tọa đó là thiền ngồi đó là thù thắng nhất. Vì vậy mà đại đa số thời trước của lục tổ Huệ Năng là đều chấp chặt vào cái thiền ngồi. Và chúng ta vẫn phải khẳng định rằng trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi thì thiền ngồi là thù thắng. Ta vẫn khẳng định điều đó trước đi, rồi ta mới bắt đầu nói vào cái vấn đề sự đốn giáo của lục tổ Huệ Năng. Chứ không khéo rồi nói vậy là mình tới từ đây tu không có ngồi nữa. Thật sự là tu thì chúng ta học tới đây rồi đó, thì mình không có còn giấu giếm gì á, nơi nào chốn nào cũng tu, đi đứng nằm ngồi đều tu nếu chúng ta chịu tu. Nhưng mà điều nói đi thì cũng phải nói lại, thì trong tất cả các cái cách tu mà tu thiền thì chỉ có tọa thiền là nó dễ, bởi vì ngồi thì nó dễ dàng hơn. Còn thí dụ chúng ta đi thì nó khi nó bị loạn bởi cái đi, đứng thì không lẽ chúng ta đứng hoài. Đứng hoài thì không được, ngồi lâu được chứ đứng lâu thì đâu có đứng được. Rồi nằm, không lẽ tu thiền là nó nằm, nó ngọa, bị ngủ hay sao? Cho nên chỉ có cái ngồi thiền là cái thù thắng. Bây giờ chúng ta vào chánh văn. Tổ dạy chúng rằng pháp môn này nói tọa thiền vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn cho nên chẳng chấp. Nếu nói chấp tịnh, tự tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất chân như. Nếu chẳng có vọng niệm, tự tánh thanh tịnh, khởi tâm chấp tịnh, lại sanh vọng tịnh. Vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng, tịnh chẳng hình tướng, lại lập tướng tịnh cho là công phu. Kiến giải như vậy, chướng tự tánh lại bị tịnh trói. Hôm nay mình học nhiêu đó thôi. Chà, mà cái đoạn này mà rắc rối lắm đây nha. Thật ra cái chương này nó giỏi chừng trang giấy à. Mà chắc huynh đệ mình cũng phải học ba kỳ trở lên mới hết cái chương này. Ba cho tới bốn kỳ. Và xin thưa rằng giờ này nếu những vị nào những vị nào mà không đủ cái thời giờ khả năng để nghe cái kinh Pháp Bảo Đàn, xin quý vị tự nhiên rời khỏi chúng. Bởi vì bắt đầu học tới cái này là nó đốn giáo rầm rầm, nhưng mà thật sự nói đốn chứ còn không có đốn gì hết, mà trưởng dưỡng cái Phật tuệ. Nhưng mà thật ra cái người mà cố chấp thì bắt đầu nghe mấy cái chỗ này nghe không nổi đâu. Bởi vì tới đây thì mình lại khẳng định rằng như lời Phật nói là người giác nó ít như cái sừng bò, người mê nó nhiều như lông bò. Cho nên mà nếu các vị nghe mấy cái này mà các vị còn quá mê mờ bởi cái hình thức, bởi cái nghi lễ, bởi cái cúng kiến, bởi cái cầu nguyện, bởi cái hướng ngoại thì không bao giờ các vị nghe nổi. Tôi khẳng định trước điều đó. Trước khi vào giảng đoạn này, cho tôi kéo dài thời giờ một chút là tôi xin trả lời mấy cái câu hỏi. Bởi vì nó không có thời giờ để cái thời nào mà để trả lời được hết. Sáng nay thì một cái Phật tử ở trang đạo Phật gốc á, thì Một vị thầy có gửi qua cái trang đó, nó là có Phật tử kế nickname là Hoa Thanh 2760@gmail.com hỏi cúng lễ cầu an cầu siêu có cần thiết không. Tôi xin trả lời khẳng định rằng có. Cầu an cầu siêu có cần thiết không, tôi khẳng định là có. Nhưng mà có đối với ai thì tôi trả lời là có đối với những người sơ cơ mới bước chân vào đạo. Bởi vì đại đa số chúng ta bước chân vào đạo, điều cái bước ban đầu là niềm tin nơi tôn giáo. Khi chúng ta có những cái hữu sự gì đó trong cuộc sống, hoặc gia đình chúng ta có người thân quá cố hoặc là bệnh tật, thì đại đa số chúng ta lúc đó bất an, lo sợ, chúng ta nhờ vào cái sự tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào mà trong đó có Phật giáo. Thì như vậy thì không lẽ bây giờ các vị đến đây tôi nói tôi không có cầu được à? Như tôi học, các vị học với tôi như thế này nè, thì tôi khẳng định là tôi không có cầu nguyện giáng sinh gì cho ai được. Nhưng mà bây giờ nói vậy thôi, chứ bây giờ nếu như các vị đang lúc hoảng sợ bất an, nếu có người thân bác sĩ nói là coi như là chuẩn bị đó, thì các vị bất an thì không lẽ các vị ngồi đó chờ chết. Người ta nói cũng phải nói là còn nước còn tát, một mặt thì chạy thầy chạy thuốc, một mặt thì có niềm tin thôi, bây giờ gia đình vậy đó, cũng mình có quen thầy này, cũng nhờ ông thầy có lời cầu nguyện. Thì không lẽ tôi nói không, tôi cũng làm điều đó. Ồ, cứ ghi tên đi, tôi sẽ cầu nguyện. Còn được hay không là cái chuyện khác. Nhưng mà đang lúc người ta bất an, người ta hoảng sợ, người ta lo lắng. Nói chứ cuộc đời, các huynh đệ biết giàu có học đạo giỏi cỡ nào, nhưng mà chưa có đắc đạo đó, thì khi cái hoàn cảnh nó đến, nó ập tới, thì mình vẫn bị lung lay thôi thưa các vị. Đừng có nói tài ba gì hết trơn á. Mình tài ba khi nào mình chứng thánh quả. Còn mình chưa chứng thánh quả thì Đức Thế Tôn đã nói rồi, ông chớ nên có tin cái ý của ông khi ông chưa chứng thánh quả. Các vị mà chưa chứng thánh quả thì không có cái gì mà các vị nói các vị tài ba được hết trơn. Cũng như các vị mà chưa có sự bất an trong cuộc sống thì các vị thấy cái chuyện bình thường, thấy chuyện người ta, ô thôi cái chuyện, để bỏ đi chị, bỏ đi, chuyện nó không đáng đâu chị, mình là thuộc người trên, người quân tử hơn đâu, chấp kẻ tiểu nhân, nhưng mà tới cái chuyện đó là của mình, thử coi mình có thấy đáng hay không, đấy là một chuyện rất quan trọng. Cho nên như vậy mà các vị hỏi đó thì tôi xin nói là có quan trọng, có cần cầu nguyện chứ không phải cần. Nhưng đó là cái người sơ cơ bước chân vào đạo. Nhưng mà cái trách nhiệm của quý tăng ni, quý thầy là phải làm sao hướng dẫn người ta cái lúc sơ cơ đó, mà từ phương tiện để dẫn người ta đến cứu cánh, chứ không phải từ phương tiện mà để dẫn người ta tới cái đường hẻm ngõ cụt. Từ cái đường hẻm ngõ cụt phải lôi, phải dẫn người ta cho người ta ra được cái đại lộ, cho người ta không còn lo sợ bất an. Chứ không phải là từ ngõ cụt này dẫn quanh co rồng vòng vô tới hang cùng ngõ hẻm tiếp tục, không có. Đó là sai cái lý đạo. Như vậy cái cầu nguyện, cầu an, cầu siêu không có sai gì hết trơn á. Đúng, nhưng mà đúng với cái buổi ban đầu. Tôi xin khẳng định điều đó. Thành ra tôi bác là khi nào tôi nói là nhớ là lục tổ khúc sau cũng nói là và gì đó, bất thích thiện căn, thận vật khinh hứa, là không có gặp thiện căn thì dè dặt chớ có nói càng. Nếu như các vị là những người có căn lành, có chủng tử, nghe nổi kinh liễu nghĩa như thế này thì tôi nói. Nhưng mà bây giờ tại sao có những ngày tôi ngồi tôi nói chuyện với một vài Phật tử ở xa, lâu lâu ở thăm tuôn lần, tôi chỉ nói lòng vòng cái chuyện đi chùa, chuyện lễ Phật, chuyện tụng kinh, chuyện sống ở đời thôi. Chứ mà Phật tử mà lâu lâu mới tới gặp tuôn lần mà tôi nói kiểu vậy là quý vị chạy tét hết. Các vị cũng phải cảm thông, nhưng mà người ta tới thì mình tùy duyên mà mình phương tiện mình giải đạo, nhưng mà phải lôi, phải hướng dẫn cho người ta có cái lối ra, chứ không phải nói mình phương tiện mình giải đạo cho người ta rồi mình đưa người ta vào cái đường đường ngõ cụt với mê tín dị đoan quan vừa đường quyển hoặc. Cho nên lời của ông thiền sư Như Quyển mà ông viết mà tôi đã thấy, tôi không phải thầy dạy, tôi khen người khác nào nói người nhà khen nhau đó. cái bài mà thiền sư Như Quyển viết mà chọn một con đường trong hai con đường, đường dài bên giác không hề xa, không hề xa, nếu ta tâm hồn trong trắng diễn ly quang đường, ta diễn ly quang đường, Bồ Đề Phật tánh hiện ra, thương ai lỡ mê quang đường. Đường đời dạng ly đi về đâu, đi về đâu, trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gợi mình, đâu biết đâu gợi mình đâu dễ biết đâu, thương cho tâm thân cơ cầu. À, thì vậy là tôi trả lời cái câu đó, các vị hiểu. Cái câu thứ hai, cái trang mà Thích Thiện Tài mà của đạo hữu Thiện Thông đó, cứ gửi qua một câu hỏi rằng là đâu rồi đây. Kính bạch thầy, con là Phật tử Việt Nam, pháp danh là Thiện Trọng, hiện sống và làm việc tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh gì đó. Con còn trẻ lắm, mới 24 tuổi thôi, nhưng lúc nào cũng học và hành theo chánh pháp mà Như Lai nói. Hiện tại thì con nghe pháp chủ yếu từ các bộ kinh của sư ông Từ Thông như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác. Ngoài ra con cũng nghe thêm sư ông Thanh Từ, sư ông Nhất Hạnh, sư Nhật Từ giảng. Nhưng vì con đã nghe và thấm sâu những lời sư ông Từ Thông giảng với cách thuyết pháp trực chỉ cho thuốc mạnh, nên con cũng phải luôn luôn nhắc nhở mình, như trong kinh Niết Bàn có nói rằng nếu chúng sanh muốn xa lìa phiền não, trước hết phải dứt bỏ lòng kiêu mạn. Do đó mà con gửi thư này đến thầy là mong muốn thầy chỉ dạy con về lộ trình học pháp đúng đắn, để không bị cho là học trò học hoặc là học ba mớ mà sinh tâm ngã mạn. Con biết thầy cũng từng học trường Phật học tại Việt Nam với các bậc tôn túc trước, nên có rất nhiều kinh nghiệm trên đường học và đường tu. Vì thế rất mong thầy chỉ dạy cho con nên học những bộ kinh luận lực nào trước sau, để có vốn kiến thức Phật học vững chắc mà tu tập đúng theo chánh pháp. Kính chúc thầy thân khỏe tâm an. Tôi xin trả lời với đạo hữu Phật tử còn rất trẻ Thiện Trọng, làm việc ở xã tại Sài Gòn, mới 24 tuổi và nghe pháp và thấy cái cách viết như thế này là chắc chắn là nghe rất nhiều bài của tôi giảng, mới nói cái câu là tại tôi hay rầy cái học ba mớ mà ngã mạng. Thì đạo hữu này muốn nhờ tôi cố vấn coi cái bây giờ làm sao học những bộ kinh nào trước để mà đi cho nó từng tự, kinh luật luận nào để mà không có ngã mạng. Thì bây giờ tôi xin thưa rằng nếu như cái lời của Phật tử này nói đã từng nghe pháp sư ông Từ Thông, sư ông Thanh Từ, sư ông Nhất Hạnh cho đến thượng tọa Nhật Từ, và sau đó là nghe những bài pháp của tôi chia sẻ, chứ mà của tôi chia sẻ lời Phật ý tổ, thì như vậy các vị đã lên tới một cái bậc, một cái nấc thang cao rồi. Mà bây giờ mà các vị bảo tôi phải hướng dẫn đi trở xuống để đi lên thì nó uổng lắm. Tuy nhiên nói cao chứ cũng không phải là cao. Và bây giờ khẳng định toàn thể đại chúng biết rằng thật sự tu gì tu mà cái nhịp cầu nối của phàm tới hiền thánh là cái pháp môn tứ diệu đế. Nếu như ta không am tường, không rõ ràng về tứ diệu đế thì coi như mà ta nói chuyện ở trên trời như huyễn, như tam ma đề, như dây không đồ đó thì coi như nó chỉ là đầu môi chót lưỡi, cũng không vui. Như vậy thì cái pháp môn tứ diệu đế nó khởi nguồn ban đầu từ cái tứ niệm xứ và kết thúc là bát chánh đạo. Thì tất cả Phật tử chúng ta nhớ rằng cái gọi là đại tiểu thừa cộng pháp là nó đi ngang cái cầu này. Nếu như tất cả hành giả, học giả, thức giả, trí giả, giả giả giả gì đó cho tới sĩ gì đó mà nếu chúng ta mà không nhớ tới niệm xứ, tới chân cần, tới nhĩ tốt, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo thì cho chúng ta có học như quyển gì đi chăng nữa cũng là đồ bỏ. Thành ra tôi có lời sẵn Phật tử hỏi rồi tôi chia sẻ chung, nhắc nhở chung cho chư huynh đệ. Chúng ta coi vậy chứ chúng ta thật sự ai cũng có cái Phật tánh, Phật chất ở trong cái thân ngũ uẩn, trong cái tư tưởng của mình. Nói thì nói vậy rõ ràng, lý là nó như vậy. Nhưng mà về sự thì tại vì chúng ta mang cái còn mang hình tướng này, còn hữu dư này, thì quý huynh đệ biết là chúng ta còn do cái nghiệp lực nó kéo lôi, nó chi phối, nó ràng rịch, nó che mờ. Thành ra trời quang không hiển hiện là tại mây che. Mà bây giờ muốn cho trời hiển hiện thì làm sao cho mây nó tan thì trời hiện. Vì vậy mà muốn được thì trước mắt mình phải cố gắng tu tập làm sao mà mình học càng học đạo, mình càng thấy mình ngu, mình dốt, mình còn yếu kém, mình còn non nớt, mình còn phải học nhiều nữa. Hay nói khác hơn là mình càng học, mình càng cái tôi của mình nó càng thấp xuống. Đó thì cái phước đức trí tuệ của mình nó nâng lên, cái tôi mình nó thấp xuống, thì như vậy là học đúng con đường chánh đạo. Học đạo thì thật ra thì nó cũng đòi hỏi rất là nhiều mặt, mà trong đó nó đầy đủ gọi là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phải có phước. Thì có phước là gì? Là phải dưỡng nuôi cha mẹ, phải kính trọng bà con làng nước, lục thân quyến thuộc, biết ơn sư trưởng, biết phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm, vân vân, làm cho tròn cái nhân thừa, cái tư cách, cái đạo đức của con người, rồi tiến lên cái sự an lạc tự tại về tâm hồn là hưởng hưởng phước báo của trời, thì bắt đầu sau đó mới đi trên con đường tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, hiểu được và tìm cái lối thoát ly cái khổ đế và tập đế. Thì đó là đạo đế và diệt đế và đạo đế. Thì khi đi trọn vẹn được phần đạo đế là tới bát chánh đạo rồi đó, thì coi như các vị đã leo được lên tới cái bến bờ bên kia rồi đó. Thì bắt đầu chúng ta nhìn lại, chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu được cái lý của 12 nhân duyên. Sau đó đi trên con đường lục đạo vạn hạnh, rồi đẳng giác, diệu giác. Mà trên con đường lục đạo vạn hạnh thì có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập nguyện, đẳng giác, diệu giác. Sau đó thì khi tới thập trụ, thập hạnh, thập tính, thập nguyện xong rồi, tới cái vấn đề quan trọng là thập địa. Xong con đường thập địa mà tới cái chỗ là bất động địa đó, thì bắt đầu tiếp tục tu hai cái nữa là đẳng giác, diệu giác. Thì coi như là hoàn toàn là không có còn sinh tử, nhiễu ô, phiền não, ô vi, khổ não, để thành tựu gọi là vô thượng bồ đề. Còn bây giờ huynh đệ chúng ta nghe pháp như vậy nè, chúng ta có an lạc, chúng ta có sáng suốt được phần nào, chúng ta liễu ngộ được phần nào, chúng ta được có cái cơ hội thực tập được hạnh phúc lúc nào, thì chúng ta gọi là phần chứng lúc đó, có niết bàn lúc đó. Vậy thì niết bàn này gọi là niết bàn hữu dư y niết bàn. Hữu dư. Đó, tôi nhắc nhở vậy đó. Thì ra bây giờ là cái gì cái chứ tôi nhắc nhở tất cả đại chúng mà có duyên nghe pháp tôi chia sẻ, tôi hướng dẫn là các vị phải thuộc lào lào cho tôi 37 trời đạo Phật. Thuộc trước đi cái đã, khi thuộc rồi các vị mới ứng dụng tu được. Không phải tôi bắt học mà không tu, phải học thuộc đi. Thuộc xong rồi khi đụng chuyện á, các vị lấy đó ra các vị thực tập lẹ lắm. Mà đó là cái vấn đề mà bữa nay tôi sẽ giải thích cái chỗ này cho đại chúng. Mà tổ sư dạy là pháp môn này nó tọa thiền vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động này. Lục tổ muốn nhắc nhở là hành giả thiền trong bốn quan nghiêm. Và nên phá chấp cái tướng tọa thiền. Hay nói cách khác là tổ muốn chúng ta nên quan sát từng hơi thở để tu. Tu không phải chỉ có giờ tụng kinh mới tu, niệm Phật mới tu, tọa ngồi thiền mới tu, mà từng hơi thở ra vào, thậm chí từng sát na, nghe chưa? Từng sát na, chứ từng hơi thở ra vào, có khi hít vô nhưng mà thở ra thì cái tâm nó bồng bềnh, nó đi theo cái hơi thở ra, nó chạy ra bên ngoài. Vì vậy mà thật sự nếu mà người có tu thì phải tu chính sát na. Chính này gọi là tu chính xác là từng sát na. Khi người nhận ra được đạo á, tức là an trú nơi tự tánh, đó là tu trong cái thiền miên viễn. An trú nơi tự tánh khi nhận được đạo. Vì vậy mà nói nguyên cái phần chữ Hán á, thì cái đoạn này nói rằng là gì? Là thử môn tọa thiền nguyên bất trước tâm, diệt bất trước tịnh, diệt bất thị bất động. Nghĩa là pháp môn tọa thiền này vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chấp động. Bởi vì cái chữ tâm á, thưa huynh đệ nên biết rằng á, chữ tâm á, có tùy hoàn cảnh mà nó đứng cái vai trò của nó. Có chỗ thì nói tâm là vốn là Phật tâm, là Phật hạnh, là Phật gì đó. Cho nên nó tâm thị Phật, hay là Phật chúng sanh. Phật tâm chúng sanh thị tam mà vô sai biệt. Nhưng mà chữ tâm đó viết cho tâm chân là bản thể. Còn cái chữ tâm mà nó đứng như thế này nè, thì ý nó là cái tâm động, gọi là tâm vọng đó. Như vậy chữ tâm không thể định nghĩa, khẳng định nó là chân như 100%, mà cô không nói nó là vọng tâm bao nhiêu phần trăm cả. Nó tùy theo cái mạch văn từng đoạn kinh mà dẫn dụ chữ tâm. Ở chỗ này lục tổ muốn nói là chỉ cho cái ý thức. Mà nhà Nho đó, họ viết cái chữ tâm á, là tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Rồi lịch đại tổ sư đó là tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu. Vậy thì chữ tâm này nó dụ cho ý thức. Thành ra tôi nhắc lại một lần nữa cho đại chúng nhớ, chữ tâm nó đứng ở cái văn kinh nào, mạch văn nào, và chữ tâm nó mình giải thích theo cái truyền thống nào. Nếu nó là bản tâm thì không còn giải thích, nó là chân như rồi. Mà chân như thì nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, liên văn tự tướng, liên ngôn thiết tướng, tất cánh bình đẳng như thị phá hoại, cố danh chân như là không có còn cái lời ngôn từ nào để diễn tả. Vì vậy mà đạo hữu cũng có một đạo hữu hỏi tôi là nhờ thầy giải thích tại sao có câu là đạo khả đạo phi thường đạo. Chứ đạo đây là đặt cái bản thể tâm vô vi. Cái câu này là câu của Đức Lão Tử chứ không phải của Phật, nhưng mà nó đạt tới cái chỗ rồi. Lão Tử thì chuyên về cái pháp đạt tới cái tâm vô vi, có nghĩa là tâm không. Mà tâm không thì đạo khả đạo, đạo mà nói được á thì không còn là đạo. Cho mới nói đạo khả đạo, phi thường đạo. Thật ra tôi nói chung là chữ tâm, chữ tâm nào. Rồi còn cái chữ tâm mà nói kiểu như chữ tâm cái mới ba chữ, bằng ba chữ tài thì của Nguyễn Du ông nói, của ông Thanh Hiên ông nói. Của mấy nhà thi phú. Thành ra nếu nói chữ tâm theo kiểu Nguyễn Du nói chữ tâm bằng ba chữ tài thì vậy thì lại là tâm nào? Tâm ác cơ, tâm vọng ư? Tâm vọng tâm ác mà nó gồm bằng tới một chục chữ tài chứ đừng nói bằng chữ ba. Nó ba đó biểu trưng cho tham sân si. Nhưng mà nói thôi chứ thật sự ông Thanh Hiên, ông Nguyễn Du đó nói cho ông là giỏi, là có giỏi thiệt. Ông là cũng có đọc sách, ông là thời của ông là thời phong kiến mà. Phong kiến cho nên ông còn bị lệ thuộc bởi quân thần, phụ tử, phu thê, bởi cái đạo của Khổng Tử, Lão Tử. Cho nên khi ông nghiên cứu Phật giáo thì tại vì nhờ khi mà ông đi xứ thì được mấy ông xứ đó, ông đang cầm mấy quyển sách của Phật giáo ông đọc. Thành ra ông Thanh Hiên này, ông Nguyễn Du ông mới hỏi chứ anh đọc sách gì, nên đọc sách Phật giáo rồi. Ông mới đọc lớn, ông nhìn vài câu trong đó nó có luật nhân quả, cho nên là cũng cái hay của ông rồi ông viết cái truyện Kiều. Thành ra ông viết truyện Kiều, ông dịch cái thơ đó ba hồi nói thì rất là cao siêu, ba hồi nói không có ra đám ôn gì hết trơn. Nói vậy cái nói tôi người sau khi dễ người trước á. Thật sự truyện Kiều hay là rằng hay là thật là hay mà, ông có viết cái câu đó mà. Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngẫm chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao rồi lòng người mà. Rằng quen mất nết đi rồi tẻ gu sao được, tính trời biết sao. Lời vàng dân lĩnh ý cao, hoa dần dần bớt chút nào được chăng. Nguyễn Du viết đó, Nguyễn Du dịch đó. Tính trời, đó thừa là vốn sẵn tính trời không phải. Trời trời nào? Nếu đó thừa con người có mặt cuộc đời này sinh ra số phận là do ông trời quyết định đó, rằng là bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao được phần thanh cao, có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai, có tài mà kể chữ tài liền với chữ tài một vần, đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa, nhưng nó mâu thuẫn nhau. Ở trên thì nó bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được thần thanh cao, là hai câu đó là đã đủ mâu thuẫn rồi. Ở dưới có trời mà cũng tại ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài là càng mâu thuẫn nữa. Vì vậy mà cho nên cái truyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân mà cụ tiên sinh Thanh Hiên Nguyễn Du dịch đó thì rằng hay là nghe thật là hay đó. Nhưng mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Thành ra nhiều thầy cũng mượn cái đó, và thậm chí tôi cũng thích cái tác phẩm đó lắm. Tôi giảng tôi cũng thường hay mượn thơ để tôi lồng ghép vô lắm. Nhưng mà cái thơ nào? Đoạn nào? Đoạn nào chứ không phải là đoạn nào trong cái Kim Vân Kiều, trong đoạn Trường Tân Thanh là cũng là chánh hết không có. Bởi vì tiên sinh Nguyễn Du là thời đó ổng sống trong cái giai đoạn phong kiến. Vì vậy cho nên pháp môn chẳng phải động, cái đó là tọa thiền, vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Chẳng phải chẳng động có nghĩa là rất sống động. Rất sống động là luôn tỏa sáng cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Vì vậy mà tổ mới bảo là tâm nguyên thị vọng, tri tâm tri quyển, cố vô sở trước, nguyên cái câu của nó là vậy đó. Nguyên cái đoạn đó là thử môn tọa thiền, nguyên bất trước tâm, diệt bất trước tịnh, diệt bất thị bất động. Tâm nguyên thị vọng, tri tâm tri như quyển, cố vô sở trước. Cho nên chữ tâm ở đây chỉ cho ý thức. Mà ý thức thì nó vốn là vọng. Nên nó huyễn quá, không cần chấp trước. Khi mà các vị biết là nói tới đây thì lại hợp với cái lời của trong kinh Viên Giác Đức Phật gọi là tri huyễn tức ly, mà ly huyễn tức giác. Trời, học mấy này nó đã quá các vị ơi, mà những vị nào mà phải chịu nghiên cứu, chịu theo tôi quá trình bao nhiêu tháng ngày qua thì học mấy này nó mới đã lỗ tai. Còn tôi nói thành thật, nói thiệt các vị đừng buồn, nếu các vị nào bữa nay mà mới vô nghe thì làm ơn đừng có nghe nữa. Phải nghe lại những bài học ban đầu, cứ nghe bữa nay là coi như là có khi là sôi máu trò một mồm một mép. Tức không biết nói cái gì, hoặc thậm chí là ngờ. Bởi vì cái gì mà học gì tùm lum gì là gọi là tri huyễn tức ly, mà ly huyễn tức giác. Có nghĩa là khi mình biết nó là giả dối thì giả dối tự lìa. Khi mình biết nó là giả dối thì giả dối tự lìa. Khi giả dối lìa thì giác ngộ hiển hiện. Cho nên như vậy thì hai cái câu mà ở trên Lục Tổ Huệ Năng nói và mình so lại với cái lời của Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Viên Giác ở chỗ này nè. Câu Lục Tổ Huệ Năng nói là tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn nên chẳng chấp. Còn là Phật dạy thì biết huyễn lìa huyễn là giác ngộ. Cái tâm thức của chúng ta nó vốn có cái thói quen là dông rủi. Thế như đôi mắt của ta đi, bởi vì tâm thức các vị nhớ tới nói tới đây là nói tới gọi là bát thức tâm phương nữa nè. Hãy nói tâm thức thì nó gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Hãy nói là hãy nói tới cái tâm thức đó là phải nói bát thức tâm phương đủ như vậy. Rồi ý thức, rồi mạt na thức, rồi mới tới a lại gia thức. Thì tâm của chúng ta nó thay đổi liên tục, nó sanh diệt, bởi vì nó là nhu yếu của thức. Cho nên nếu như á mà chúng ta mà không có kiềm chế, nó không có hiểu rồi đó, dầu 80 tuổi, 90 tuổi thì thật sự ra cái tâm nó vẫn là ý thức. Cái tâm nó là bồng bềnh, là sanh diệt, là diệt sanh, nó dông rủi. Cho nên vị thầy nào mà dạy không rõ đó, cho là mình sống với vọng thức á, là luân hồi, là khổ đau, mình phải tu tập, là phải cố gắng diệt vọng, diệt vọng. Thì lo mà khởi cái tâm mà diệt vọng thức là khác nào á, làm cho tâm nó rối bời, khác nào là bảy chiến trường, càng tu càng nổi nanh vuốt sân si, hoặc làm cho thân bệnh nặng ngực, nhức đầu, say sẩm, tẩu quả nhập ma. Cho nên tại sao có nhiều người càng tu sao càng cái mặt nổi nanh nổi vút, sao hồi mới vô chùa còn thấy hiền, vô chùa một thời gian rồi cái thành quỷ hết trơn à, thành cọp hết trơn à, thành beo hết trơn à. Hồi chưa vô chùa chưa có thấy tham nhiều, mà vô chùa theo đã tu rồi diệt tham, diệt sân, diệt si chứ, mà sao vô chùa riết là thành ra ông thầy nào ông thầy nấy nổi nanh hết trơn. Rồi sao đụng tới là ông săn tay áo, ông dùng giấy 500 liền. Nên thế mấy nay có người ta phiền hà về con thầy nào đó, là có người đi tới mà nhận quà từ thiện rồi ông tức là ông kéo ra cái quầy sân chùa, ông sang tay áo, ông tán bóp gì đó. Rồi thôi cộng đồng vô chửi tàn can giá lạnh. Cái văn hóa của mình thời đó là văn hóa chửi. Không biết trúng biết sai gì trên, cứ thấy cái gì mà nó ngứa ăn mắt mà thấy là hùa vô mà chửi. Mình nói những người đó mình đáng thương. cũng vì hoàn cảnh gì đó, bởi vì người ta vô chùa mà người ta không có gặp thầy lành bạn tốt, đã không có gặp người hướng dẫn kỹ lưỡng, cho nên cứ khởi tâm mà diệt vọng thích, thì giống như là cái dòng nước nó đang cuồn cuộn chảy, mà dòng nước nó đang cuồn cuộn chảy mà mình chặn dòng nước là nó phá vỡ đê bờ. Phá vỡ đê bờ. Vậy thì bây giờ để kết thúc lại cái đoạn này á, tôi nhắc các vị á, là lục tổ ý, lục tổ muốn nói cái gì? Lục tổ muốn dạy chúng ta là đừng coi ý thức là kẻ thù. Được chưa? Đừng coi ý thức là kẻ thù. Sở dĩ mình cho ý thức là kẻ thù nên mình luôn thầm lặng thù ghét cái ý thức. Các vị đã nhớ, chính ý thức á, nó có khả năng lôi mình xuống địa ngục, lôi mình xuống ngạ quỷ, lôi mình xuống súc sanh là do thằng ý thức mà. Nhưng cũng chính ý thức là người bạn tốt dìu đỡ mình lên thiên đường hay thành Phật tác tổ. Ý thức giống như một ông vua mà làm minh chủ rồi đó, thì bá quan Lê Thứ một mực mà tuân khâm tuân, dù bất cứ cái tên định thần nào lung lạc chọt ra chĩa vào thì ý thức cũng không lung lai. Vị vua đó cũng không lung lai. Nhìn kỹ từ xưa cho tới nay, từ kim tới cổ, có ông vua minh quân nào mà không có tướng tài và cũng không có nịnh thần không? Lúc nào cũng song song hai việc. Nhưng mà một ông minh quân giỏi đó, thì ông vua đó không phải cố gắng đi tìm cách để diệt gian trừ nịnh, mà ông vua đó phải khéo điều phục quốc gia, mà làm sao không lung lạc bởi gian thần định thần. Thay vì đi tìm trừ gian diệt ác, thì mình đủ sáng suốt, mình giáo hóa nó, mình nhận ra nó, thì nhẹ nhàng nhất là không phải mình đối đầu với cái bọn lính lát sừng sỏ của vọng thức trong tâm. Thậm chí lắm khi mình cũng phải chiều chuộng nó, để thả nó trôi vào cái biển Niết Bàn. Mà chỗ này á, thì lục tổ Huệ Năng ý mượn, nói không nói thẳng ra, nhưng mà lục tổ Huệ Năng lấy từ trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Lấy từ kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài mới dạy ngài Tu Bồ Đề rằng, phải quá độ 10 loại chúng sanh vào vô dư Niết Bàn. Phải quá độ chúng sanh vào vô dư Niết Bàn. Cái điều mà thế kinh dạy á, mình đừng có lầm tưởng là đi tìm 10 loại chúng sanh ở bên ngoài để quá độ. Cho nên cái sai là bây giờ quý thầy đại đa số cứ đi tìm chúng sanh bên ngoài để quá độ, để rồi giành giật tín đồ, để rồi đi chú nguyện, đi quy y cho bọn chó ăn heo tôm gà ăn vịt, không có. Lầm. Mà phải tìm các loại chúng sanh á, phải làm cách nào đó quay về để hóa độ chúng sanh ở trong lòng mình, trong ý thức của mình, để đưa nó vào vô dư Niết Bàn. Cho nên những ý niệm chìm đắm của loài động vật vô tình rất thấp thỏi, nuôi bằng cái mảnh vỏ như là gà, như là chim, nuôi chỉ có cái ấp ủ ấm để cho tới ngày tới giờ cái mảnh vỏ nó vỡ ra thôi, thì cái tâm tưởng mình nó cũng như vậy, gọi là noãn sanh. Bên ngoài có những loài sanh bằng hóa sanh, thì bên trong tâm thức ta cũng có những loài chúng sanh như thế. Lại có những loài sanh vật sanh bằng thai, thì tâm thức ta cũng vậy, bởi cấu tạo những nhân những duyên. Vậy chúng ta chỉ cần làm một việc là nhận diện được sự sanh khởi, khi dần dần cho nó trôi, thì dần dần cho nó trôi vào biển pháp. Còn như ta xem nó là thế lực cần loại trừ, là mình gia cố cho nó vững mạnh, chớ hiểu làm sự phản cách của nhận biết và đồng hóa. Vì nó chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Nhận biết, chỉ nhận biết đơn thuần với sự có mặt của nó, đừng trấn ngự nó, đừng loại trừ nó, đừng hủy diệt nó. Khi mình nhận biết tất cả các ý niệm sanh diệt là vọng thức, và nhớ lại vọng thức kia vốn nó sanh khởi, Còn cái chân thật là bất sanh bất diệt, chẳng phải nỗi buồn, vui, chẳng phải là thương ghét, chẳng phải là suy nghĩ bất an, rối bời. Cái chân thật thường tại là năng lượng tỉnh sáng vô niệm, đó là người giác ngộ. Cho nên những ai thấy mình là mây là cảm nhận sự khốn khổ, còn những ai thấy mình là bầu trời thì nhìn mây bay vớ vẩn mà chơi thôi. Mây thì không thể che lấp được bầu trời. Một khi nhận biết cái vui buồn suy nghĩ bồng bềnh không phải là ta, thì ta là người tỉnh giấc mộng. Ta là người tỉnh giấc mộng. Thôi tới đây nghỉ được rồi. Tới đây nghỉ. Tuần sau chúng ta tiếp, cố gắng tuần sau học hai kỳ. Và chúng tôi xin thông báo cho toàn thể chư huynh đệ biết là chủ nhật tuần này là đổi giờ, ở tại Hoa Kỳ là đổi giờ. Thành ra những ai ở tại Việt Nam thì vẫn như cái giờ của mình học như cũ. Còn những ai ở Hoa Kỳ thì các vị nên nhớ là tất cả chúng ta đều sụt lại một giờ. Tôi căn cứ theo cái giờ của Việt Nam, mà các vị nhớ căn cứ theo giờ của Việt Nam là vẫn giảng vào lúc 8 giờ rưỡi tối, và Việt Nam gọi là 20 giờ 30 phút tối, ngày thứ ba và ngày thứ năm. Và đồng thời thì ở tại Hoa Kỳ, cái thủ đô Hoa Kỳ này cũng cùng giờ của giờ Việt Nam, nhưng mà chỉ khác là ngày và đêm mà thôi. Thành ra bắt đầu từ chủ nhật này nó có sự thay đổi. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đại chúng hoan hỷ và hoan hỷ. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, và mong rằng cái chương tọa thiền này nó đem lại cho các vị nhiều cái sự lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.